chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, hoa là tiền của trò chơi A. Vương Đại Đông xem thường lắc đầu, không phải liền là cái áo lót A, cũng quá không bình tĩnh, muốn là đổi thành hắn, vách đá dựng đứng liền trái tim nhảy cũng sẽ không ra tốc. Ếch, sư tỷ, ngươi, đột nhiên, Vương Đại Đông hai mắt nổi lên, chợt hai hàng nóng hổi dịch thể theo Vương Đại Đông trên mũi ào ào chảy xuống. Chỉ gặp lúc này Ngạn Ngọc trong tay chính ôm lấy một cái tử sắc, lấy đồ chơi nhỏ, sau đó tại Vương Đại Đông trước mặt nhẹ nhàng quơ. Nhìn đến Vương Đại Đông phản ứng, Ngạn Ngọc khóe miệng hơi hơi dương lên, diễu diễu nói, muốn không? Lúc này, Ngạn Ngọc mặc trên người một đầu màu đen váy đầm váy ngắn, lại bắt chéo hai chân, giống như là hai đoạn củ sen, lại thêm nàng trên tay cầm lấy món đồ kia. Đối phương Đại Đông lực sát thương quả thực không cách nào đánh giá. Riêng là, Ngạn Ngọc món đồ kia trên tay nàng, đây chẳng phải là nói. Vương Đại Đông dưới ánh mắt ý thức thì hướng về Ngạn Ngọc ở ngực quét tới. Chỉ tiếc, Ngạn Ngọc tuy nhiên xuyên là váy đầm, nhưng trên cổ lại treo một điều hồ ly da áo trấn thủ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái kia sư tỷ là như thế nào tại hắn không có chút nào phát giác thời điểm đem món đồ kia cho cởi ra đâu? Tay này nhanh, cũng quá kinh người a. Nghĩ, nhìn lấy ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện đồ chơi nhỏ, Vương Đại Đông tay run run rẩy rẩy đưa tới. Nhưng mà, ngay tại hắn thân thủ đi lấy thời điểm, Ngạn Ngọc nhanh chóng đưa tay thu hồi đi, đem cái kia khiến người ta phun máu mũi đồ chơi nhỏ tiện tay nhét vào chính mình mượt mà phong phú dưới mông mặt. Cái này khiến Vương Đại Đông cực kỳ thất vọng, mà buổi đấu giá cũng tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Lạc Khuynh Thành trên thân đồ vật lại bị đập đi hai kiện, theo thứ tự là Lạc Khuynh Thành giày cao gót cùng tất chân. Hai thứ đồ này đồng dạng vô cùng được hoan nghênh, đều là đánh ra giá cao. Giày cao gót đánh ra 18 triệu, tất chân thì trực tiếp đánh ra 32 triệu giá trên trời. Nữ thần thoát giày cao gót cùng tất chân động tác trực tiếp để rất nhiều ý chí lực không được nam nhân tại chỗ ngất đi. Phòng đấu giá quả nhiên đủ âm hiểm, bên trong áo quả nhiên là tách ra đập. Bất quá, vốn cho rằng cái tiếp theo vật đấu giá sẽ chết Lạc Khuynh Thành sao, nhưng lại cũng không là. Mà chính là Lạc Khuynh Thành trên mặt xa. Món đồ đấu giá này là Lạc Khuynh Thành mạng che mặt. Chỉ cần vỗ xuống mặt này xa, liền có thể nhìn đến Lạc Khuynh Thành chân dung. Lần này thì liền Vương Đại Đông đều đến hứng thú. Hắn rất muốn biết cái này Lạc Khuynh Thành đến cùng hình dạng thế nào, lại có lớn như vậy sức hấp dẫn. Hiện đang đấu giá Lạc Khuynh Thành mạng che mặt, lên giá 10 triệu, người chủ trì báo ra món này vật đấu giá giá cả. Rất rõ ràng, đối với Lạc nữ thần danh tiếng, tất cả mọi người như sấm bên tai. Có thể Lạc nữ thần dung mạo lại cũng không là mỗi người đều biết. Bất quá hoa 10 triệu đi mua một cái khăn lụa, cái giá này vẫn là có rất ít người có thể tiếp nhận. Bởi vậy, đấu giá bắt đầu một phút đồng hồ, cũng không ai kêu giá, người chủ trì cũng không nóng nảy, bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị. Có lẽ mọi người còn không biết, vỗ xuống cái này khăn lụa người mua có thể đạt được Lạc Khuynh Thành một nụ hôn. Vẫn là sao nha. Cái gì? Còn có dạng này sự tình? Ta ra 12 triệu, 15 triệu, ... Đây không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp boom tấn. Lập tức dẫn bảo toàn trường, nữ thần dùng qua đồ vật, dù sao chỉ là đồ vật mà thôi. Mà nữ thần một nụ hôn thì là thực chất tính đồ vật, ai không muốn một thân dầu chải tóc? Thế nào, có hứng thú hay không? Có hứng thú ta liền giúp người vỗ xuống tới. Ngạn Ngọc cười nói, hôn một chút liền muốn mấy chục triệu, còn không bằng thân xinh đẹp sư tỷ đến thực sự. Chí ít không cần bỏ ra tiền. Vương Đại Đông bĩu môi nói, người nào nói cho ngươi người thân không cần bỏ ra tiền? Ngạn Ngọc đôi mắt đẹp lúc này chừng một cái, chợt kịp phản ứng, nói ra, không đúng, là cho tiền cũng không được. Cái kia muốn như thế nào mới được đâu? Vương Đại Đông nháy mắt hỏi, thế nào đều không được? Ngạn Ngọc cắn răng nói, hỗn đản này, làm sao một lời không hợp thì mở chiêu chọc? Hẹp hòi, Vương Đại Đông nói thầm, 25 triệu, 28 triệu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, kêu giá vẫn còn tiếp tục. Cái này nhất định là một trận huyết tinh chém giết, vì có thể một thân nữ thần phương trạch, mọi người đều đã điên. 50 triệu, đột nhiên, Vương Đại Đông bên cạnh Ngạn Ngọc kêu giá, mà lại trực tiếp theo 30 triệu thêm đến 50 triệu. Vương Đại Đông ra mặt run rẩy, xinh đẹp sư tỷ lại điên, 60 triệu, nhưng mà, vốn cho rằng lần này nữ thần mạng che mặt sẽ bị Ngạn Ngọc đập đi. Lại không nghĩ rằng lại có người kêu giá, mà lại duy nhất một lần thêm 10 triệu. Sư tỷ, ngươi nói những người này có phải hay không điên a? Vì cùng nữ thần hôn một chút, thì hoa mấy chục triệu, những người điên này bao quát ta sao? Ngạn Ngọc thản nhiên nói, ếch, đương nhiên không, sư tỷ ngươi là thần hào, hoa mấy chục triệu thì cùng mấy cái mao tiền giống như. Vương Đại Đông vội vàng nói, Ngạn Ngọc từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nàng còn thật không thiếu tiền, nếu như so giá trị con người, nàng còn thật không thể so với danh xưng giang đô đệ nhất đại xí nghiệp Thi Nghiên tập đoàn kém bao. Nhiêu, 70 triệu. Đang khi nói chuyện, Ngạn Ngọc lại thêm 10 triệu. Sư tỷ, ngươi thật hào. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Nhiều tiền như vậy, còn không bằng cho hắn. 80 triệu. Nhưng mà, cứ việc Ngạn Ngọc đã thêm đến 70 triệu. Vẫn như cũ còn có người tăng giá. Đồng dạng là trực tiếp thêm 10 triệu. Đây là một vị cùng Ngạn Ngọc song song độ cao trong bao xương người mua. Cái này phòng đấu giá gian phòng độ cao là có thể hoạt động. Tại phòng đấu giá phía trên tiêu phí càng cao, gian phòng liền biết thăng càng cao. Điều này nói rõ, vị kia người mua, chí ít đã hoa 20 triệu vạn. Ngạn Ngọc tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đem giá cả gọi vào cao như vậy. Lúc này nhướng mày, điều ra cái kia gian bao xương hình ảnh, là Cù Mộ Bạch. Vương Đại Đông nhìn đến một người quen cũ, trách không được mấy chục triệu giống như chơi đùa đến. Đối với Cù Thị tập đoàn tới nói, mấy chục triệu, xác thực giống như chơi đùa. Bất quá coi như có tiền nữa. Như thế tiêu xài, cũng sẽ tiêu xài không còn a. 90 triệu, Ngạn Ngọc vậy mà lần nữa tăng giá. Sư tỷ, có tiền cũng không thể như thế hoa a. Khác tăng giá. Một nữ nhân mà thôi, ta còn không có như vậy khát khao. Vương Đại Đông đều gấp, hắn đương nhiên biết Ngạn Ngọc vỗ xuống mặt này xa là vì hắn. Dù sao Lạc Khuynh Thành lại xinh đẹp, có thể Ngạn Ngọc là nữ nhân, không có khả năng cũng đối Lạc Khuynh Thành cảm thấy hứng thú nha. 95 triệu, Cù Mộ Bạch tiếp tục tăng giá, bất quá lần này chỉ thêm 5 triệu, dù sao muốn là lại thêm. Nhưng là vượt qua 100 triệu. 100 triệu, Ngạn Ngọc bình tĩnh báo ra 100 triệu giá cả. Hút, toàn bộ hội trường một mảnh vang lên một trận mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tuy nhiên 95 triệu cùng 100 triệu chỉ thua kém 5 triệu. Có thể cảm giác nhưng khác biệt rất lớn. Dù sao cũng là vượt một cấp độ, mà lại 100 triệu đã là lớn nhất tính toán đơn vị. Hoa 100 triệu. Thì vì thân một nữ nhân một chút, chẳng lẽ Lạc Khuynh Thành miệng là kim cương, đầu lưỡi cũng là kim cương. Kim cương cũng không có đắt như vậy đi. Sư tỷ, ta có thể hỏi một chút, các ngươi hoa là tiền của trò chơi a? Vương Đại Đông cảm giác mình quan niệm nhân sinh đã hoàn toàn bị phá vỡ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,